Âm Dương Nhãn và Thiên Sư Tiểu Thư, chương 65, phần sót lại của linh hồn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lãnh Nhan tự sát lại trôi qua một khoảng thời gian nữa. Bộ mùa này là mùa tự sát à, gần đây, có nhiều người rủ nhau tự sát. Dương Tử Hy nhìn xác chết, xung quanh máu văng khắp nơi. Chết ở trong phòng ngủ của mình, cửa phòng bị khóa từ bên trong, cửa sổ đóng kín. Lực lượng cảnh sát đến nơi, nhìn hiện trường đã loại bỏ người chết bị giết. Trên tay người chết vẫn đang cầm dao gọt trái cây, trên cán dao chỉ có vân tay của người chết. Mọi người đều kết luận tự sát, dạo gần đây, rất nhiều vụ tự sát xảy ra. Hơn nữa tình trạng chết đều giống nhau, dùng dao gọt trái cây đâm thẳng vào cổ họng. Tự sát mới lạ đó, nếu một người thật lòng muốn chết. Sẽ không lộ ra vẻ mặt sợ hãi như vậy, thậm chí chết không nhắm mắt. Dương Tử Khiêm cười cười phân tích, nhìn thấy thi thể két bỏ lui về sau. Người không thể làm cũng không có nghĩa thứ khác không thể. Xem ra vụ án lần này sẽ bận rộn đây. Không chừng, lại đụng độ với đám người kia. Các người nhanh giải quyết cho ta. Chấm, người đang nói mang theo khẩu khí bất đắc dĩ, nhưng tràn đầy tức giận. Bởi vì khi xác định là tự sát, cảnh sát và pháp y đã di chuyển thi thể đi nơi khác. Những người khác cũng từ từ rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Dương Tử Khiêm và Dương Tử Hy. Cùng với hai người vừa mới xuất hiện, một trắng, một đen. Trần gian đột nhiên có nhiều sự kiện tự sát xảy ra, âm phủ đại loạn. Nếu hai người có thể giải quyết chuyện này, đối với cả hai giới đều tốt. Hắc Vô Cứu nói chuyện ôn hòa lịch sự, đúng là không thích hợp hoàn cảnh. Nhưng Dương Tử Khiêm cảm thấy ý của hắn là, nếu không nhanh giải quyết chúng ta không dễ chịu thì các người cũng đừng hòng yên thân. Nghĩ như vậy, Dương Tử Khiêm có chút rùng mình, người khách sáo với bọn họ làm cái gì, con người chỉ toàn để chúng ta dọn dẹp mớ hỗn loạn. Làm lão tử muốn xin nghỉ hai ngày, cũng không được. Cặp mắt của ta nè, đen như gấu trúc rồi đó, nếu chuyện này còn tiếp tục tái diễn, các người đừng hòng sống yên. So với Hắc Vô Cứu miệng lưỡi ôn hòa, nhưng trong lòng xấu xa, Bạch Tất An luôn nói thẳng. Chủ yếu là tại vì, nữ chủ nhân khai quản Uông Tử Thành tính tình rất tàn nhẫn. Nếu hai vị có thể nói cho chúng tôi biết là ai đang giở trò quỷ quái. Sự việc không phải dễ dàng giải quyết hơn sao? Dương Tử Khiêm khôi phục bộ dạng không quan tâm, nở nụ cười lưu manh. Hắn biết thiên cơ bất khả lộ chỉ là muốn trêu chọc hai vị quỷ sai đại nhân. Chuyện trần gian, chúng ta không thể nhúng tay. Hắc Vô Cứu lúc nào cũng ôn hòa, nở nụ cười, nhưng ánh mắt có chút gian ác. Nếu như mọi chuyện chúng ta đều nhúng tay vào thì cần gì dùng đến mấy người. Thụ lý giải quyết những vụ án kỳ quái này chính là đám cảnh sát các người. Nếu lão tử có thể tiết lộ một chút hiển nhiên sẽ rất nhanh tìm ra chân tướng. Nhưng chuyện tự sát càng lúc càng nhiều, ngươi cho rằng chỉ có chúng ta phiền phức thôi sao? Loài người ngu xuẩn, Bạch Tất An gắt gỏng nói, hắn thật sự muốn tiết lộ một chút nhưng quy củ chính là quy củ. Một chút cũng không thể phạm, Bạch Tất An không muốn tự tiện vượt qua giới hạn. Sổ sinh tử bây giờ thay đổi thất thường, loạn hết cả rồi, cả đám cấp cao ở dưới đó đang tức giận dậm chân, đập bàn kia. Tôi tin tưởng các người sẽ nhanh tìm được sự thật, lúc cần thiết nên tìm người đến hỗ trợ. Tất An, có công việc mới. Mợ nó, lão tử không phải đầu trâu, mặt ngựa, làm không biết mệt. Lão tử muốn nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tất An trong lòng chửi rủa, một đen một trắng biến mất. Xem ra cảnh sát sắp nhận được điện thoại báo án, tự sát liên hoàn, kẻ ngu cũng biết không phải chuyện bình thường. Dùng cái cớ tự sát mãi cũng không được, cảnh sát bận bịu đến đầu óc quay cuồng. Có lẽ, sớm giải quyết, đối với mọi người ai cũng tốt. 20 phút sau, cảnh sát bọn họ nhận được một cú điện thoại báo án. Nếu cứ tiếp tục thế này, trần gian đại loạn. Không, không, không. Nhà họ Sư, nè nè, anh thiết lập sai rồi. Lần trước đánh bại ma quân công lao của em rất lớn mà. Đào Tuyết Ương không hài lòng hét lên, còn muốn giật lấy con chuột trong tay sư phụ. Tỷ, bạn gái chị bắt nạt em. Sư phụ cầm con chuột giơ cao, né tránh Đào Tuyết Ương, lớn tiếng mách sư âm. Bọn họ từ Thái Lan trở về đã hơn nửa tháng, sư phụ quyết định dùng kinh nghiệm của mình lập trình một sản phẩm game linh dị. Đào Tuyết Ương bày tỏ mình là người tràn trề kinh nghiệm, đề phòng sư phụ ác ý bẻ cong sự thật nên toàn bộ quá trình lập trình game đều ngồi kế bên giám sát. Đúng như dự đoán, sư phụ thiết lập hoàn toàn sai sự thật. Tạo hình tượng của Đào Tuyết Ương là một nhân vật game ngu ngốc, ở ngoài đời nàng chỉ hơi ngốc thôi. Em có thể đập luôn cái máy tính. Sư âm lên tiếng, đã quen nhìn cảnh đấu khẩu của hai người. Anh dám làm bậy, em liền đập bể nó. Đào Tuyết Ương nhanh tay lẹ mắt giật lấy màn hình vẽ cảm ứng. Giơ lên cao, hù dọa. Bỏ Nanako của anh ra. có cái gì thì chút lên người anh, rút dao Thái Lan ra quyết đấu một trận đi cô gái trẻ. Tốt nhất giác ngộ trước khi chết đi, anh trai. Sư Âm thấy sự thông minh của nhà họ Sư bị đá xuống tận cùng vực thẳm, nàng nên làm gì để cứu vớt hai đứa bệnh hoạn kia đây? Thở dài nhắc nhở, quyết đấu xong, nhớ lau chùi máu cho sạch sẽ. Sư Phù và Đào Tuyết Ương bị câu này làm xót tận óc vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống thảo luận trong hòa bình. Nếu quyết đấu, Sư Âm sẽ cho bọn họ đi gặp Tiểu Hắc Tiểu Bạch ngay lập tức. Sư Âm không cần dùng đến bạo lực, hai người vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Đang chuẩn bị tiếp tục viết chương trình game, điện thoại Sư Phù lập tức reo lên. Đầu dây bên kia là nhà sản xuất game, nhìn thấy có chút giật mình, liền bắt máy. Sư tiên sinh, tôi thấy cậu viết game rất cừ, rất kích thích. Khi phát hành, nhất định sẽ rất được hoan nghênh, nhưng tôi muốn cậu thêm vào một cửa ải, dạo gần đây trên mạng lan truyền rộng rãi một chuyện về Linh Hồn Internet, tôi hy vọng cậu có thể đem câu chuyện này viết vào game. Chấm, Linh Hồn Internet, được tôi biết rồi. Sư Phù tắt điện thoại, mặc dù hắn là Trạch Nam không thích ra ngoài. Nhưng hợp tác với hắn là một công ty sản xuất game lớn, tốt nhất vẫn nên chăm chỉ làm việc. Sư Phù rất giỏi về máy tính, bây giờ đã có chỗ để phát huy tài năng, lập trình game, viết phần mềm quản lý, đối với Sư Phù chỉ là một cái búng tay. Sư Phù có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của nhà sản xuất nên rất nhiều công ty liên hệ muốn hợp tác. Mặc dù chưa có công ty nào nhìn thấy Sư Phù ở ngoài đời. Linh Hồn Internet là cái gì? Đào Tuyết Ương vừa nghe thoáng qua, tinh thần tò mò lại trồi dậy. Anh làm sao biết, hỏi Baidu đó, có lẽ liên quan đến những vụ tự sát gần đây. Sư Âm ngồi một bên lên tiếng, Đào Tuyết Ương lúc này mới phát hiện. Hôm nay, Sư Âm không có ra ngoài để làm việc. Hồn Âm, làm sao chị biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Tuyết Ương vẻ mặt tôn sùng, lập tức nhảy đến bên cạnh Sư Âm hỏi. Hai tay liền ôm chặt eo Sư Âm, người yêu của mình quả thật lợi hại, chuyện gì cũng biết. Sư Âm đã quen với sinh vật đeo bám như đĩa này, cũng không để ý nói. Bởi vì, gần đây chị nhận được rất nhiều yêu cầu từ người thân của những người tự sát. Bọn họ muốn chị lập đàn gọi hồn, để hỏi cho rõ. Con cái của họ không có dấu hiệu gì muốn chết nhưng đột nhiên lại đi tự sát. Nhận mấy công việc này rất phiền, nên chị tắt máy rồi. Có người ở trên mạng thông tin, nói rằng bọn họ không phải tự sát mà bị Linh Hồn Internet hại chết. Sư Âm biết đây không phải là tự sát đơn giản, giống như đã giao hẹn sẵn, những người tự sát đều chết cùng một kiểu. Những người tự sát đều không có lý do gì để tìm đến cái chết, nhưng có một điểm giống nhau chính là bọn họ rất thích online. Có người đưa sự kiện này đăng lên Internet để mọi người cùng nhau phân tích. Nói rằng do bọn họ suốt ngày thích vùi đầu lên mạng, không thèm làm việc. Nên bị Linh Hồn Internet trừng phạt. Hồn Âm, Linh Hồn Internet là cái quỷ gì, làm sao bắt? Đào Tuyết Ương từ nhỏ đến giờ đã gặp rất nhiều ma quỷ lớn có nhỏ có, nhưng Linh Hồn Internet, lần đầu nghe thấy, Đào Tuyết Ương không thể hiểu nổi cái khái niệm này, trong máy tính có quỷ sao? Lúc online, sẽ có con quỷ bò ra khỏi màn hình để giết người, phải không? Chị cũng chưa từng gặp loại chuyện như thế này. Đối thủ khá là khó đối phó, không có chuyện gì thì đừng lo chuyện bao đồng. Sư Âm tiến sát vào, nói với Đào Tuyết Ương, người yêu của nàng rất thích lo chuyện dư thừa, bất cứ chuyện gì cũng thích xía vào. Biết là không thể cải tạo nổi, nhưng đã tạo thành thói quen nhắc nhở Đào Tuyết Ương cẩn thận, có chừng mực. Đào Tuyết Ương thấy Sư Âm vừa tiến sát vào vừa chiếm tiện nghi, quay mặt lại hôn lên gò má trắng nõn của Sư Âm một cái. Chị yên tâm đi, trải qua nhiều chuyện em đã có kinh nghiệm. Em biết chừng mực, may là lão tử đã nhanh chóng đeo kính. Không biết từ lúc nào, Sư Phù đã đeo lên cặp kính đen. Trong nhà luôn có một cặp tình nhân, suốt ngày ân ái nhìn đau mắt. Sư Phù đã lập thành thói quen đeo kính đen trong nhà, để không làm tổn thương con mắt. Chỉ cần, hai người không lén lút đi điều tra là được rồi. Có chuyện gì, nhớ nói trước để còn chuẩn bị đề phòng. Tuân lệnh nữ vương đại nhân. Không, không, không. Nhà Trần Thu Linh, trong phòng không mở đèn, trong bóng tối có một ánh sáng lập lòe phát ra từ màn hình máy tính. Ánh sáng chiếu thẳng vào mặt một người sắc mặt trắng bệch đang online đăng nhập vào blog, trên đó có một loạt thông tin liên quan đến sự kiện. Linh Hồn Internet, Trần Thu Linh gõ lên bàn phím phát ra ánh dạ quang vừa hồng vừa đen, nhìn rất kỳ lạ. An An, xin lỗi, nếu như ngày đó mình đuổi theo cậu lúc cậu chạy ra khỏi nhà, thì cậu sẽ không chết. Xin lỗi, mình không nên nói những lời kia làm cậu quẫn trí. Những người hại chết cậu, bọn họ sẽ xuống địa ngục, những chuyện này chỉ là bước đầu. Cảnh cáo những người không chịu trách nhiệm với lời nói của mình, họ sẽ phải trả giá thật lớn. Để bọn họ xuống địa ngục cùng cậu. Trần Thu Linh viết từng câu từng chữ, nàng muốn làm lớn chuyện này lên, để lòng người hoang mang. Nếu như họ sợ, những câu nói vô tâm sẽ được thu lại. Nhưng, nhân tính thật sự dễ thay đổi như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua một khoảng thời gian không còn sự trừng phạt, sẽ lập tức không còn ai nhớ đến. Bảng vẽ cảm ứng, nó là dụng cụ kết nối với máy tính, người hay thường dùng, thiết kế đồ họa vi tính, kiến trúc sư, phát thảo phim hoạt hình. Những thứ liên quan đến đồ họa, công nghệ thông tin đều dùng cái này, nó có giống như họa sĩ vẽ cần sự nghệ thuật mà cần độ chính xác cao, dễ chỉnh sửa. Baidu, một trang tìm kiếm lớn nhất TQ giống Google. Cách chương.